Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, hoài nghi nhân sinh oan đô. 1/3. Đối với những này hải tặc tới nói, ân tình và thiện ý cho tới bây giờ đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ có tàn nhẫn cùng thực lực mới có thể thắng tán thành. Tại ý thức với bản thân tình cảnh về sau, Wando không có chút gì do dự bẻ vụn mặt đất, đem một thanh đá vụn nắm trong tay nhắm ngay Longinus phát xả. Momo gấp 10 lần đạn ria. Đối với loại này đại hải tặc công kích, Longinus tự nhiên không dám khinh thị, đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn về sau. Vận dụng Kami kịp thời tránh đi những cái kia có thể so với đạn súng ngắm đá vụn. Momo gấp 10 lần, bay si gần liên tục bắn phá. Longinus không chế lấy, tọa kỵ, từ giữa không trung phát động đánh bất ngờ. Để Wando đành phải tạm thời từ bỏ tiến công dự định. Hai tay quấn lên kim loại đen lộng lẫy bảo vệ bộ mặt. Kinh tự nhiên không có khả năng để Longinus đem hắn xem như tọa kỵ sai sử. Ở giữa không trung liền phảng phất con quay một dạng cực tốc xoay tròn. Đồng thời trực tiếp phóng tới Wando vị trí chỗ ở. Momo gấp 10 lần nhanh. Minh bạch kinh dự định về sau. Wando một tiếng nhe răng cười. Đột nhiên bạo phát tốc độ so bình thường, Soru, còn nhanh hơn mấy lần. Nổ tung tính nhất quyền trùy đến. Tựa hồ muốn ngay tiếp theo kinh đem Longinus cho đồng loạt oanh sát. Mà kinh cũng là trong lòng hung ác. Vậy mà không tránh không né đón Wando công kích xông đi lên. Lục vương thương diễn vũ. Longinus gặp kinh như thế quả quyết. Trong lòng biết rất khó tại trên lưng hắn tiếp tục chờ đợi. Dứt khoát đang nhảy dưới trước đó một cái lục vương thương đánh vào kinh phía sau lưng. Oanh, rực long thân thể khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất. Phát ra như địa chấn đáng sợ rung chuyển. Longinus thì là ở giữa không trung cùng Wando một cái đụng nhau. Bạo phát tính sóng xung kích đem hai người đều đẩy ra qua. Trước mắt cực hạn cũng là gấp 10 lần. Xem ra người trạng thái không hề giống biểu hiện ra như thế lông tóc không tổn hao gì. Longinus nhẹ nói lấy đồng thời trong lòng cũng là có chút may mắn. Đừng nói là gấp 100 lần. Coi như Wando chỉ có thể gia tốc đến 30 lần. Hắn đối mặt cục thế đều muốn so hiện tại gian nan không chỉ gấp 10 lần. Muốn nói hệ dơ quần sinh mệnh lực thật là đáng sợ, mà cổ đại chủng càng là bên trong nhân tài kiệt xuất. Gặp Longinus luân phiên trọng thương về sau, cự đại rực long lại là run run trên thân cục đá lại đứng lên. Nhìn lấy cường thế bá đạo Longinus cùng người không việc gì đồng dạng kinh. Wando thở sâu đồng thời cũng là kiêng dè không thôi. Hiện tại tân nhân vậy mà đều đáng sợ sao như vậy. Xem ra cái này thời gian 10 năm, cái thế giới này biến hóa thật sự là quá lớn. Thực lực ngươi vậy mà lại có tăng cường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết loại kia có thể trong chiến đấu không ngừng tiến bộ đáng sợ thiên phú? Cự đại rực long mỏ dài khẽ trương khẽ hợp. Trong lời nói toát ra đối với Longinus vô hạn kiêng kỵ. Longinus chỉ là cười cười không làm giải thích. Dạng này cũng tốt, có kinh giúp hắn thư xác nhận lời nói. Về sau hắn thực lực lại lần nữa tăng vọt cũng liền lại càng dễ giải thích. Gặp Longinus tựa hồ là ngầm thừa nhận, Wando cũng là kinh hãi không thôi. Đây chẳng phải là nói, nếu như không thể mau chóng giải quyết chiến đấu, cục thế hội đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Wando, người quả thực năng lực có thể hay không dùng tại cơ thể sống sinh vật bên trên? Kinh mở ra hai cánh, trầm giọng hỏi, ngươi là muốn? Wando giật mình, sau đó mới thâm trầm cười nói, mặc dù không có tại chính ta bên ngoài trên thân người thử qua, nhưng hẳn là không thành vấn đề. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là, dĩ vãng những cái kia bị ta gia tốc qua đi vật thể thế nhưng là đều nát thành bụi phấn. coi như ngươi là hệ Zowan năng lực giả, loại này nếm thử cũng vẫn là tương đối nguy hiểm. Rông dài, Kinh lạnh lùng nói, theo ta đi nói làm liền là, quả nhiên đủ hung ác, loại người như ngươi không làm hải tặc thật sự là đáng tiếc. Wando tựa hồ giác tỉnh một loại nào đó tên là, dốc hết ra M, kỳ lạ thuộc tính. Đối với Kinh quát lớn ngược lại là 10 phần thưởng thức. Tương tà ác tay phải xoa Kinh cánh màng nói, chết lời nói, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Momo gấp 10 lần đại điều, châu bò, Kinh tốc độ vốn chính là cực nhanh, bị gia tốc 10 lần về sau, vậy mà giống như là biến mất ở trong không gian một dạng. Longinus đem kiến văn sắc bá khí phát huy đến cực hạn tài năng miễn cưỡng bắt được Kinh vận động. Quỹ tích, thật nhanh, đến không kịp trốn tránh. Longinus đồng tử kịch liệt co vào. Thân thể bản năng làm ra phản ứng. Kami võ thanh thể, Tekkai bách đoán, oanh, lấy hai người giao phong địa điểm làm trung tâm. Kịch liệt khí lãng bao phủ bốn phía. Giống mạng nhện vết nứt cấp tốc lan tràn đến toàn bộ nóng rực địa ngục. Không chỉ có là liên thông cực hàn địa ngục mặt đất cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, cũng là cùng nghèo đói địa ngục tương liên tầng cao nhất cũng hoàn toàn sụp đổ. Thỉnh thoảng có mộng bức tù phạm từ LEVEL3 rơi xuống. Tại nóng rực địa ngục dưới lên một trận hải tặc mưa. Hạt bụi tan hết, Longinus không thấy tăm hơi. Tựa hồ là vùi lấp tại phế tích bên trong, cự đại rực long cắm ngược ở biển lửa, phảng phất liền thi thể đều đã cứng ngắc, đồng quy vu tận sao. Wando cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là có mấy phần cảm khái, dạng này hai cái chú chắc chắn lúc ngày sau trưởng thành là đại nhân vật siêu cấp tân tinh. Vậy mà liền chết như vậy tại một trận cường cường trong đụng chạm. Thực sự gọi người bóp cổ tay thở dài, lại, thích nghe ngóng, vướng bận ra hỏa đều tử quang, hiện tại rốt cục có thể. Wando thở phào đồng thời, khóe mắt liếc qua đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến một cái quen thuộc mỏ dài. Kém chút liền trong mắt đều lồi ra hướng bên cạnh nhìn thấy. Ngươi, ngươi vậy mà không chết, cái này thật bất ngờ sao? Kinh ngữ khí bất thiện. Hoạt động thân thể, không chỉ có là ta, gia hỏa kia cũng tuyệt đối không chết. Cũng đúng, liền ngươi cũng chưa chết. Wando như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không để ý Kinh tấm kia biến thành màu đen chim mặt tiếp tục nói. Bất quá, tên hỗn đản kia dù sao không phải ngươi năng lực như vậy người. Một kích kia qua đi, coi như không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Wando quả quyết nói, như thế địch người sống, đối người ta đều không có chỗ tốt, không bằng thừa dịp hiện tại qua bắt hắn cho hiểu biết. Ngu ngốc, gia hỏa kia tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng muốn mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại quá khứ, sẽ chỉ lần nữa bị hắn quấn lên, vừa rồi động tĩnh quá lớn, Anvis bọn họ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Hiện tại không trốn liền vĩnh viễn trốn không? Kinh nói liền không quan tâm hắn. Hai cánh chấn động, phi nhanh lấy bay lên nghèo đói địa ngục. Wando có chút hồ nghi, nhưng cân nhắc một lát, vẫn là quyết định tin tưởng Kinh phán đoán. Rất nhanh liền dậm trên không khí xông đi lên. Đúng lúc này, dưới một tiếng vang thật lớn, Wando bản năng hướng phía dưới nhìn lại. Thình lình phát hiện đầy bụi đất Longinus đứng tại phế tích bên trên hướng hắn xem ra. Vậy mà đúng như cùng Kinh nói, thân thể giống như là không có có nhận đến bao nhiêu thương tổn. Làm sao có thể? Wando trừng to mắt, cơ hồ hoài nghi mình cũng không phải là đóng băng 10 năm, mà chính là ngủ say một thế kỷ. Nếu không làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới liền biến đến hoàn toàn xa lạ. Hắn nhận định là hẳn phải chết thế công. Hai người này lại là một cái sống được so một cái tưới nhuần. Chẳng lẽ là hắn kiến thức quá nông cạn sao? Hai người kia đến là dạng gì quái vật? 10 năm trước này phiến đại hải, cơ hồ chưa từng xuất hiện đáng sợ như vậy tân nhân. Wando lại hồi tưởng lại hắn vừa thức tỉnh lúc nhìn thấy này hai cái đồng dạng quái vật đáng sợ. Một cái huyết tinh đồ sắt kiếm hào, một cái thời khắc ôm bụng một bộ táo bón bộ dáng năng lực giả. Hai người kia tuy nhiên nhìn so phế tích bên trên quái vật kia muốn lớn hơn nhiều, nhưng cũng cùng bay ở hắn phía trước này con chim lớn một dạng tuổi trẻ. Nghĩ tới đây, một cái đáng sợ suy nghĩ phun lên Wando trái tim, sẽ không phải bốn người bọn họ thực đều là bình thường tân nhân. Chỉ có ta mới là bị thời đại đào thải thất bại giả a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,